Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, giường so chăn trải ra sàn thoải mái chút. Tốt, hiện tại ngươi cuối cùng rất vui vẻ đi. Đường Vãn Tình nghiêng đầu cười nói, có nhiều vui vẻ đảo không đến mức, chỉ là không phiền muộn mà thôi. Hà Nhiên cười nói, vậy ngươi đi đem tắm rửa xong đi. Đường Vãn Tình ý tứ là, ngươi nhanh chóng rửa xong ta cũng muốn dùng, ta mới vừa không phải đã tắm sao? Hà Nhiên sững sờ một cái, Đường Vãn Tình cũng giật mình trong nháy mắt, ngươi vừa vặn, có 5 phút sao? 5 phút còn chưa đủ sao? Ồ, Đường Vãn Tình vô ngữ một loại lắc lư đầu, như thế nào? Yêu cầu trà sát đến vào sâu như vậy sao? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, cùng ngươi nói không thông. Nữ nhân đẹp đẽ ngươi đại khái là sẽ không hiểu. Rốt cuộc đến bây giờ cũng không có nói qua bạn gái. Nam nhân hiệu suất ngươi cũng sẽ không hiểu. Rốt cuộc ngươi cũng không có nói qua bạn trai. Ếch, ngươi là làm sao biết ta không có nói qua? Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên cười cười. Nguyên lai ngươi thật sự là không có nói qua a. Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Vãn Tình nhất thời vô ngữ. Lôi kéo ta nói đâu này. Tốt, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi đi giúp đi. Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình nghĩ một cái. Nói, kỳ thật có một vấn đề ta thật tò mò. Cái gì? Ngươi đến cùng nghĩ giúp đỡ Lâm Chỉ Giao sao? Đường Vãn Tình hỏi. Nếu như muốn giúp đỡ, cái kia cũng không cần phải để cho nàng tại nơi này thành đoàn xuất đạo. Ngươi cho nàng sáng tác bài hát mang theo nàng, cũng so cái này mạnh hơn. Nếu như không nghĩ giúp đỡ, ngươi cần gì phải như vậy quan tâm đâu này. Cái này thế giới không phải đen chính là trắng. Có một số việc cũng liền không nghĩ hướng hai cái cực đoan suy nghĩ. Cho nên ngươi bây giờ đối với nàng rốt cuộc là một loại gì tâm tính đâu này. Như vậy nói cho ngươi. Hà Nhiên nghĩ một cái, mới nói, nếu như ngươi hướng một người nam nhân thổ lộ, hắn cự tuyệt ngươi, nhưng hắn vẫn là thường xuyên đối với ngươi tốt, cho ngươi cẩn thận trợ giúp, nhưng ngươi chung quy cảm thấy hai người còn có thể, nhưng này nam lại không theo ngươi tại một chỗ, hắn đây không phải tại bị coi thường sao? Ếch, Đường Vãn Tình sững sờ một cái, ngươi ý tứ là... Nàng cùng ngươi thổ lộ qua. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Ta cùng nàng hiện tại quan hệ liền là bằng hữu bình thường. Nếu như nàng cùng ta mời ca, ta nhất định sẽ cho nàng một đầu. Nếu như nàng không mở miệng, ta cũng sẽ không chủ động dán đi lên đưa. Liền là loại tâm tính này. Ngươi nói đây là nghĩ giúp nàng, vẫn là không nghĩ giúp nàng? Ta minh bạch, thuận theo tự nhiên đi. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói, đúng, cái kia TikTok thượng nguyên sáng âm nhạc hoạt động, ngươi có hay không xem qua? Nhìn, quả thật có mấy đầu tác phẩm coi như không tệ, ta đặc biệt ưa thích cái kia tiểu tỷ tỷ thanh, Minh Vũ Thượng, ta còn thật tò mò nàng bộ dáng, cũng không biết nàng vì sao không lộ mặt, nhất định là nhan giá trị thật xin lỗi người xem chứ. Hà Nhiên không chút nghĩ ngợi mà nói, ngoặc kép, Đường Vãn Tình thở sâu, yên lặng trợn mắt chừng một cái, bất quá thân thể phát ra ra nhận chi phụ mẫu, đây cũng không có gì, chúng ta ưa thích chính là nàng tài hoa, ít nhất ta cảm thấy, một cái chân thật chính mình, so với cái kia phẫu thuật thẩm mỹ kỳ quái đẹp nhiều, cái kia một cái sâu nữ cùng một cái phẫu. Thuật thẩm mỹ sau mỹ nữ, ngươi chọn cái nào? Hà Nhiên không chút nghĩ ngợi. Mỹ nữ, a, Đường Vãn Tình nhất thời đều bị hắn khí. Bực, cười, cái này muội tử bài danh thứ hai. Dù sao đợi ngươi bắt đầu diễn sướng hội, hẳn là liền có thể nhìn thấy nàng. Nói không chừng nhân gia không nguyện ý tới đâu này. Hà Nhiên vừa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên vang. Ta tiếp điện thoại, Hà Nhiên nói một tiếng, liền đi ra phòng ngủ, Điện thoại là Tô Thu Nhân. Huy, Nhiên ca đang làm gì đấy? Tô Thu Nhân cười dịu dàng, thanh âm truyền tới. Không có làm cái gì. Như thế nào sao? Cái kia có thời gian hay không ra tới chơi một cái nha? Ếch, Hà Nhiên nhìn xuống thời gian. Cái này đều nhanh 11 giờ. Là anh ta không muốn tìm ngươi. Tô Thu Nhân có chút bất đắc dĩ. Nói, hắn tìm ta. Có chuyện gì không? Hà Nhiên có chút nghi hoặc. Tuy rằng cái kia hai ngày tại Hoành Điếm thời điểm, Tô Đông Dục chưa cùng chính mình dựng dâu trừng mắt. Nhưng mà Hà Nhiên cũng biết, gia hỏa này đối với chính mình không có cảm tình gì có thể nói. Đơn giản là nhìn thân phận mình bây giờ, hắn mới không có cùng chính mình nhiều dây dưa. Nếu như phổ thông tiểu tử, vậy thì khó mà nói. Chúng ta bên này có cái party, liền cùng những cái kia bằng hữu khoác lác, nói nhận thức ngươi cùng đường vãn tình, hơn nữa cùng ngươi quan hệ rất tốt, hẹn ngươi ra tới chơi đùa liền là một câu chuyện này. Kết quả ra châu thổi xong, liền tới cầu ta nhường ngươi ra tới chơi một cái. Hà Nhiên nhất thời vô ngữ trong nháy mắt, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Liền là để ta đi qua giúp hắn trang cái so chứ. Ngoặc kép, không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Tô Thu Nhân bất đắc dĩ cười nói. Ngươi bây giờ nếu như không tiện cũng không sao. Bản thân hắn thổi chúng nghiêu, nhường bản thân hắn đi giải quyết đi. Vân vân và vân vân. Tô Đông Dục một tay đem điện thoại lấy tới. Ca, ta hôm nay uống nhiều rượu. Đầu óc nóng lên, Miêu Phê liền thổi lớn. Hiện tại bọn hắn đều tại nhìn ta chê cười đâu này. Ngươi có thể hay không giúp một việc? Ta cam đoan loại sự tình này không có lần sau. Nghe đối diện Tô Đông Dục hàm chứa tiếng cầu khẩn. Thanh âm, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này rõ ràng lớn hơn mình. Còn gọi chính mình ta. Ta cam đoan. Về sau sẽ không can thiệp nữa ngươi cùng Thu Nhân làm bằng hữu đâu này. Ngươi có tư cách can thiệp sao? Bên cạnh Tô Thu Nhân tức giận nói. Như vậy đi, Tô Đông Dục lại nói. Tính ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Quay đầu lại ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ mở miệng. Ta cũng nghĩa bất dung từ. Các ngươi ở nơi nào? Hà Nhiên hỏi. Ta đợi một hồi đem địa chỉ phát cho ngươi. Nghe được Hà Nhiên đây là đáp ứng ý tứ. Tô Đông Dục vội vàng nói. Bên này mỹ nữ rất nhiều. Ngươi yên tâm, cam đoan chuyến đi này không tệ. Nói cái gì đó, bên cạnh Tô Thu Nhân lại xen vào. Ngươi cho rằng nhân gia cùng ngươi giống nhau nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường. Hà Nhiên cười tắt điện thoại, đẩy ra cửa phòng ngủ nói. Hôm nay ta liền không ở nơi này nghỉ ngơi. Về trước đi, là có chuyện gì không? Cũng không có gì, liền là giường so chăn trải ra sàn đang ngủ thoải mái chút. Vậy ngươi đêm nay liền ngủ giường chứ? Đường vãn tình không sao cả mà nói. Ta cũng không phải không nhường ngươi ngủ. Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái. Ngươi là nghiêm túc sao? Nếu như ngươi là như vậy không bị cản trở đường vãn tình. Ta đây nhất định phải đi mua cái dù nhỏ. Bằng không thì cũng không dám làm a. Ta ngả ra đất nghỉ là được. Đường vãn tình lại bổ một câu. Cái kia nhiều xin lỗi. Vạn nhất đem ngươi làm cảm mạo như thế nào? Tạm biệt. Hà Nhiên quay người đi. Sau lưng đường vãn tình có chút vứt xuống miệng. Ngồi ở trên giường trầm tư trong chốc lát. Sau đó đi tắm rửa. Hà Nhiên dựa theo Tô Đông Dục cho địa chỉ. Kêu chiếc xe tốc hành đi đến. Tô Đông Dục sẽ ở cửa chờ lấy hắn. Vừa nhìn thấy Hà Nhiên, lập tức bước nhanh chào đón. Ca, ngươi là, còn không có mua xe sao? Thuê xe không thể so với tự mình lái xe thuận tiện nhiều. Còn có cái lái xe. Ngoặc kép, Tô Đông Dục trong lúc nhất thời lại không cách nào phản bác. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.